Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 78, bí trại. Vừa mới mưa sơn lâm, giống như một cái tràn đầy hơi nước lồng hấp. Đi ở trong đó không bao lâu, cũng làm người ta toàn thân tràn đầy dinh dính nhơn nhớt mồ hôi. Hoàn toàn khác biệt với Bắc Phương liên quan nhiệt. So với chúng ta, Đạt Hưng Đại Vu bọn họ lộ ra thảm hại hơn một ít. Bởi vì dọc theo đường đi còn có văn trùng đốt, mà ta cùng sư phụ trên người mang theo xà môn đặc chế bí dược. Phản ngược lại không có dẫn đến những thứ này văn trùng. Có đến vài lần ta muốn đem bí dược lấy ra phân cho Đạt Hưng Đại Vu bọn họ, nhưng lại bị bên người sư phụ nhìn thấu tâm tư, dùng ám chỉ phương pháp ngăn cản ta, để cho ta không phải xuất ra này bí dược. Hơn nữa ta còn chú ý tới một chi tiết, sư phụ rõ ràng không có bị đốt, lại giả vờ làm không chịu nổi kỳ nhiễu dáng vẻ. Ta cũng không biết tại sao. Không phải là Oan Tơ Hưng Thịnh Đại Vu rất sâu giao tình sao? Sư phụ cần gì phải như thế? Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải là ta có thể hỏi lúc này. Ở nơi này dạng lồng hấp trong, phong cảnh vẫn không tệ. Xanh ngắt núi xanh, sau cơn mưa thanh tân, sâu thẳm tiểu lộ mỗi một chỗ cua quẹo phong cảnh, đảo để cho ta nghĩ lên ở trong ảo giác từng theo đạo đồng tử thấy quá phong cảnh chỉ là thiếu. Một tầng tiên khí bao phủ cảm giác thần bí, bất quá lại phong cảnh đẹp. Ở nơi này loại mùa hè sau cơn mưa oi bức trong, cỏ dại rậm rạp trong núi rừng, đi một giờ cũng không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Ta chỉ có thể cảm khái cái này trại thật là lớn. Mục lão đầu nhi, muốn lúc nào mới có thể đến bí trại à? Giờ phút này sư phụ đã không để ý hình tượng đem áo cởi ra, dựng ở trên lưng chỉ mặc hạ khố. Bởi vì nơi này khí trời thực sự quá nóng bức, ta cũng vậy giống như vậy. Bất quá lơ đãng vừa quay đầu lại, ta lại phát hiện sư phụ nơi ngực có một đạo thật sâu dấu ấn. Xác thực nói hẳn là một đạo thật sâu vết thương, từ nơi ngực một mực lan tràn đến bụng. Là đao chém hay là thứ gì làm? Ta trong lúc nhất thời không làm rõ được, bởi vì vết thương đã sớm vảy kết. Từ bên cạnh oai oai nữ nữ đường may tuyến đến xem, cái vết thương này còn trải qua xử lý, có thể là dựa theo Trần sư thúc kỹ thuật, sẽ biến thành như vậy phải không? Ta chợt phát hiện sư phụ trên người thật giống như có rất nhiều bí mật. Ta lại mờ mịt không biết gì cả, ta giờ khắc này thật có không nhịn được nghĩ hỏi xung động. Lại Đạt Hưng Đại Vu lời nói cắt đứt. Trước mặt, chuyển qua cái kia thung lũng, chính là chúng ta Lôi Sơn Miêu trại bí trại. Cái này làm cho ta chợt hiểu tình hồn. Nguyên lai ở chỗ này hỏi là không thích hợp, mà theo Đạt Hưng Đại Vu lời nói, trước mặt cách đó không xa xác thực có một cái thung lũng. Điều này sâu thẳm tiểu lộ liền từ trong đó tạt qua mà qua. Sau đó quẹo cua một cái, không biết cuối ở nơi nào. Có mục đích ngọn, dưới chân cũng giống có lực vốn là núi kia thung lũng cũng không lớn. Ở chúng ta tận lực tăng nhanh cước trình tốc độ xuống, đại khái hơn 20 phân loại liền từ cái kia thung lũng xuyên ra đi. Vừa mới chuyển một cái cong, cũng cảm giác được từng đạo uy mãnh gió núi đi ra. Sau đó ta nhìn thấy không giống nhau cảnh sắc. Ai có thể tưởng tượng núi này thung lũng phía sau lại một mảnh đoạn nhai, chính là một cái đưa ra vách đá, đi thành một mảng lớn bằng phẳng đất bằng phẳng. Đoạn nhai trên là lam lam vô tận không trung, mà đoạn nhai bên dưới chính là liên miên núi xanh, mà ở đoạn nhai trên là bằng phẳng nham thạch địa, ngay cả cỏ dại đều rất ít, chỉ có một chút sinh mệnh lực ương ngạnh. Cỏ dại đông một lùm tây một lùm sinh trưởng có thể hết lần này tới lần khác. Ở nơi này đoạn nhai trên nhưng là có 5-6 cây nhìn có một ít năm tháng méo mó khúc khúc sinh trưởng, lại càng lộ vẻ tang thương đại thụ. Đại thụ tàng cây cao vút như cái, mà bẻ cong thân cây nhìn cũng dị thường vai u thịt bắp, rậm rạp chằng chịt bộ rễ quanh co quanh quẩn lái đi, một mực kéo dài đến đoạn nhai bên dưới bình đài phương. Từ chúng ta đứng lối vào, thấy cái này đoạn nhai phía dưới cơ hồ là bị rễ cây bao quanh, giống như nâng lên toàn bộ sân thượng. Mà ở những cây to này bên cạnh lại có mấy tòa đơn sơ nhà sàn, phi thường nguyên thủy, chính là thô ráp viên mộc là nhà chủ thể. Trên nóc nhà chính là từng đống cỏ tranh, nhìn phi thường cổ phác. Duy nhất trang sức chính là phía trên dùng một loại màu trắng thuốc màu mô tả đủ loại quái dị đồ. Đằng, những thứ này cũng còn chưa phải là trên bình đài khiến người chú mục nhất tồn tại. Khiến người chú mục nhất là sân thượng chính giữa. Bị đại thụ cùng cổ phác nhà sàn bao quanh một nơi nhìn thô ráp tế đàn. Tại sao nói thô ráp? Là vì vậy tế đàn ngay cả cơ bản hình dáng cũng không có. Có tròn hay không? Phương không phương? Thật giống như cái kia tế đàn nền tảng là hình dáng gì? Tế đàn chính là hình dáng gì? Hoàn toàn không có trải qua bao nhiêu tạo hình. Có thể nhìn kỹ một chút. Trên tế đàn thật giống như lại khắc họa đến phức tạp hoa văn. Thậm chí là giống như văn tự đồ vật. Mà chung quanh sân thượng thì bị một ít nhìn như xốc xếch tượng đá bao vây đến. Ở chỗ này ta nhìn thấy quen thuộc cùng kỳ tượng đá. Còn có cùng cường tử sau lưng cái hư ảnh này rất là tương tự tượng đá. Ngoài ra còn có một ít đủ loại kiểu dáng tượng đá. Nhưng là có khả năng nhất đoạt người nhãn cầu đơn giản chính là cùng kỳ tượng đá cùng cường tử sau. Lưng cái hư ảnh này tượng đá. Đây chính là Lôi Sơn Miêu Trại cái gọi là bí trại. Cũng phải nói là Lôi Sơn Miêu Trại thánh địa và xinh đẹp sắp đến hư ảo xà môn thánh địa so với. Chỗ này Miêu Trại thánh địa thiếu cái loại này nhu hòa tự nhiên đẹp. Nhưng ở cương mãnh gió núi thổi lất phất hạ, nhiều mấy phần tang thương, huyền bí, không nói ra được thần bí đại khí rung động. Mà vào lúc này, ta cũng rốt cuộc nhận ra cương tử sau lưng hư ảnh là cái gì. Ta có ngu đi nữa, nhìn kia bức tượng đá cũng liên tưởng, lại vừa là Sơn Hải Kinh trong đã từng miêu tả quá hung thú ngạo ngoan. Hoặc có lẽ là nó còn có một đại danh đỉnh đỉnh tên. Gọi là đào ngột ở Sơn Hải Kinh trong miêu tả. Đây là so với cùng kỳ càng cay độc hung thú. Cùng kỳ chỉ là lạnh giá thị sát mà đào ngột chính là tràn đầy nhân tính hóa tâm tính. Theo hắn một cái tên khác ngạo ngoan nhìn lên. Đều có thể lãnh hội một. Hai, ta cùng sư phụ bị cái này thần bí bí trại rung động. Mà sư phụ yên lặng rất lâu mới bên cạnh đối với Đạt Hưng Đại Vu nói đến. Thật không có vấn đề. Cường tử sau lưng ta nếu như không có đoán sai. Xuất hiện là đào ngột. Có đúng hay không? Cường tử tính cách đại biến. Có phải hay không là cùng cái này có quan hệ? Gió núi đem giọng nói của sư phụ thổi đứt quãng. Làm thế nào cũng thổi không ngừng sư phụ trong lời nói phần kia nặng nề. Còn có đối với Đạt Hưng Đại Vu một tia trách cứ. Ta liếc mắt nhìn nằm ở đó cái người miêu trên lưng cường tử. Hôn mê lâu như vậy hắn. Hiển đến sắc mặt có chút tái nhợt. Môi cũng có chút khô nứt. Ở trong hôn mê chân mày cũng vẫn thật chặt nhíu lại. Không biết là nghĩ đến cái gì theo như vậy dung nhan chung. Còn có thể thấy được lấy trước kia cái thật tha chất phác cường tử bóng dáng. Mọi người không phải nói sao. Chỉ có ngủ nhan mới có thể phản ảnh ra một người trong xương bản tính cường tử trên người rốt cuộc. Phát sinh cái gì? Mà bây giờ, hắn tại sao còn không tỉnh lại? Dương Thịnh thật cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương sao? Thực ra Dương Thịnh hẳn không có thế nào tổn thương hắn mới đúng a. Mà bây giờ, hắn tại sao còn không tỉnh lại? Dương Thịnh thật cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương sao? Thực ra Dương Thịnh hẳn không có thế nào tổn thương hắn mới đúng a. Đối mặt sư phụ lời nói, Đạt Hưng Đại Vu cúi đầu, sơ qua yên lặng một chút, sau đó mới nói với sư phụ đến, bây giờ Đạt đến Nhung đối với chúng ta trại thập phần trọng yếu. Khương lão đầu nhi, ta ngươi sóng vai nhiều năm, ngươi chẳng lẽ đã cho ta sẽ hại cường tử sao? Toàn bộ lời nói một lời khó nói hết. Hay là đi đến bí trại rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, Đạt Hưng Đại Vu thở dài một tiếng, dẫn đầu đi vào bí trại, mà cõng lấy sau lưng cường tử cái kia người miêu chính là nơm nớp lo sợ theo vào đến từ A Mão Đấu. Chính là đi ở ta cùng sau lưng sư phụ, là dạng gì biểu tình, ta cũng không biết. Đi tới sắp đến cạnh tế đàn một bên, Đạt Hưng Đại Vu đối với cái kia người miêu nói một câu. Đem Đạt đến Nhung giao cho ta đi. Sau đó liền nhận lấy hôn mê cường tử cõng trên lưng. để cho cái kia người Miêu rời đi về phần A Mão đấu. Đạt Hưng Đại Vu chính là liếc hắn một cái. Nói đến, còn không đi hình phạt Đại Vu nơi đó lãnh phạt. A Mão đấu từ ta cùng sau lưng sư phụ đi ra. Sắc mặt tái nhợt hướng Đạt Hưng Đại Vu bái xá một cái. Liền vòng qua tế đàn. Hướng cái này bí trong trại tít ngoài rìa một tòa nhà sàn đi tới. Mà Đạt Hưng Đại Vu liền nhìn A Mão đấu bóng lưng. Thật lâu không nói yên lặng đứng. Mà khi A Mão đấu đi vào kia tòa nhà sàn sau khi. Đạt Hưng Đại Vu liền cõng lấy sau lưng cường tử một mực chờ đợi ta cùng sư phụ là khách nhân. Tự nhiên không có thể tùy ý đi đi lại lại. Chỉ có thể phụng bồi Đạt Hưng Đại Vu cùng nhau chờ đợi. A Mão đấu đi vào thời gian không lâu. Đại khái 10 phút sau này. Hắn tự ra tới đi theo hắn đi ra ngoài là hai người thiếu niên. Nhìn sẽ không 14-15 tuổi dáng vẻ. Bọn họ đi theo A Mão đấu cùng đi đến bên vách núi. Sau đó dừng lại. Những thứ này cảnh tượng xem ta sững sờ. Chẳng lẽ A Mão đấu bị hình phạt là muốn từ nơi này trên vách đá nhảy xuống sao? Nếu như là như vậy có phải hay không là quá mức tàn khốc? Ta nghe thấy bên người Đạt Hưng Đại Vu thở dài một tiếng mà dạng thở dài giống vậy bị mảnh này trên. Đoạn nhai cương mãnh gió núi thổi tan ở trong không khí thoáng cái liền tản đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.